hai người khác bị thương nặng hơn. Có thể thấy hắn mới vừa không có nương tay cái gì. Nghệ Thanh xoay người hướng về đuổi theo tới chúng du tiên, vung ra một kiếm, nhất thời đầy trời kiếm khí ùn ùn kéo đến mà đi. Người tỉnh rồi, đi. Hắn trầm giọng khai báo một câu, xoay người liền bay về phía xa xa. Cô Nguyệt không do dự, xốc lên bị thương ấn phong, đuổi theo. Bọn họ cần thời gian điều tức. Lúc này ngoài trăm dặm, người nào đó mờ mịt nhìn chung quanh hoàn toàn xa lạ cảnh sắc. Hậu chi hậu giác nhớ tới cái trọng yếu vấn đề. Hoa Nguyên Thành, ở đâu? Sớm biết hẳn là mang theo củ cải cùng đi ra, nhưng bây giờ đã đi rồi hơn nửa ngày, nếu không đi về trước. Nàng vừa định quay đầu, lại dừng lại. Muốn đi bên nào? Ra ngoài một chuyến thật là phiền phức a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, qua cửa tầng 2, Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt mang theo ba cái gia chủ, vừa đánh vừa lui, trong tháp không biết năm tháng, cũng không biết qua bao lâu. Bọn họ mới chậm rãi tìm cơ hội điều tức qua tới. Nhưng ba vị gia chủ lại bị thương quá nặng. Bọn họ ra tay kêu lúc tỉnh bị thương đến lúc đó thứ yếu. Chủ yếu là bọn họ mê mệt tâm ma quá lâu, đã thương tổn tới căn cơ. Toàn thân linh khí càng là tán đến thất thất bát bát. Kỳ quái hơn chính là, tháp này bên trong lại có thể không thể dẫn khí nhập thể. Rõ ràng bốn phía linh khí nồng nặc giống như thực chất, lại giống như là giả một dạng, căn bản dẫn dắt không vào trong cơ thể. Cho nên mấy người thương căn bản là không có cách chữa trị. Cô Nguyệt suy đoán, chắc là bên trong hạ xuống cái gì. Bọn họ cũng chưa thấy qua cấm chế. Làm sao bây giờ? Cô Nguyệt có chút phiền, tiếp tục như vậy. Bọn họ cho dù không có lâm vào tâm ma, cũng sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Cái này liền muốn nhìn mấy vị gia chủ nghĩ như thế nào. Nghệ Thanh có ý riêng nhìn về phía ngồi trên mặt đất điều tức mấy người. Ba người sửng sốt một chút, một mặt không hiểu, tôn giả là ý gì? Bọn họ đều là nhà các ngươi du tiên, khả năng còn có người lún xuống tâm ma, mất đi tự mình. Nghệ Thanh không nói tiếp nữa, sắc mặt của ba người đồng loạt liếc, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn, lún xuống tâm ma, mất đi tự mình, tình huống bây giờ của bọn họ. Cũng không có thời gian tiếp tục hao tổn nữa, nếu như không gọi tình, vậy cũng chỉ có thể sinh tử bất kể. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Ba cái gia chủ lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, hồi lâu mới tựa như quyết định cái gì quyết tâm gật đầu một cái. Hiên Viên Vũ hít sâu một hơi, cắn răng nói, Nghệ Thanh tôn giả, chúng ta biết ý của ngươi. Nếu thật là không thể, chúng ta ba nhà chỉ nhớ cứu mạng ân tình, bất luận sinh tử. Có thể đánh thức dĩ nhiên là được, nhưng như thật đã bị tâm ma ăn mòn, đã mất đi tự mình, liền tính ra cái này thăng tiên tháp. Sau đó cũng là một cái chỉ biết giết hại ma vật mà thôi. Được. Nghệ Thanh lúc này mới tựa như thở phào nhẹ nhõm như vậy, nhìn sang một bên cô Nguyệt nói. Chờ sẽ bọn họ đuổi theo, ngươi trước dẫn ra bốn cái tôn giả. Không cần cùng bọn chúng đánh nhau, chỉ cần ngăn cản bọn họ, lại không đuổi kịp ngươi là được. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía ba người khác nói, Dịch gia chủ, có thể vây khốn du tiên pháp khí. Dịch Phong suy nghĩ một chút, dùng sức gật đầu đến, có. Bất quá chỉ bằng vào pháp khí đối phó du tiên, sợ rằng khốn không được bao lâu. Có thể vây khốn nửa giờ là được. Nghệ Thanh lại chuyển hướng hai người khác nói, Ấn gia chủ và Hiên Viên gia chủ theo cạnh hiệp trợ, vô luận là ai, vây khốn một cái du tiên là tốt rồi, những người khác giao cho ta. Nói xong, vừa quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt, ngươi qua sau nửa giờ, lại đem mặt khác bốn người dẫn qua tới liền có thể. Ngươi là muốn từng cái kích phá. Cô Nguyệt cả kinh, ánh mắt nhất thời phát sáng thêm vài phần. Ừ. Hắn gật đầu một cái, hiện tại chỉ có thể như vậy, hy vọng sẽ không bị đám người kia nhìn ra. Được, ta nghe lời ngươi. Cô Nguyệt gật đầu một cái, hít sâu một hơi, Nghệ Thanh cùng mấy người dặn dò một cái chi tiết, không tới nửa khắc đồng hồ, liền mơ hồ cảm thấy đông đảo du tiên uy áp, thẳng hướng bên này mà tới. Đến rồi, Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh liếc nhau một cái, đôi đôi bay ra ngoài. Hoa Nguyên Thành bên ngoài. Hoa, thật là cao tháp a. Thẩm Huỳnh ngước đầu nhìn về phía trước mắt tòa kia cao vút trong mây màu trắng tháp lớn. Nó cơ hồ chiếm hơn nửa cái Hoa Nguyên Thành, mấy dặm ở ngoài đều có thể liếc nhìn. Đó là đương nhiên, nghe tháp này nối thẳng tiên giới, tự nhiên rất phi phàm. Những người bên cạnh một mặt hưng phấn giải thích. Trong tháp mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng nghe nói bên trong huyền cơ vô hạn, tự thành thiên địa đây. Cô nương, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, trước mặt đến chính ngươi tiến vào. Người kia chỉ trước mặt Hoa Nguyên Thành cửa thành, ngự kiếm rơi xuống. Cảm ơn ngươi, tiểu ca. Thẩm Huỳnh hướng hắn cười một tiếng, ra yêu giới sau, nàng vòng vo nửa tháng, đều không có tìm được cái gì thăng tiên tháp. Cũng còn khá đã gặp người tốt, nguyện ý đưa nàng đoạn đường. Cái thế giới này còn là người tốt nhiều a. Đừng khách khí, ngược lại ta đi ấn thiên thành cách đây không xa, thuận đường mà thôi. Nam tử trở về nàng cái nụ cười, lần nữa bay. Cái kia ta đi trước, gặp lại sau. Thẩm Huỳnh bận rộn phất phất tay, thấy hắn đi xa, lúc này mới tiến vào thành. Gần nhìn tòa kia thăng tiên tháp cảm giác lớn hơn, mặt ngoài càng là thỉnh thoảng lướt qua từng luồng tiên khí. Tháp bên hội tụ không ít tu sĩ, tu vi cao có thấp có. Cửa tháp là rộng mở, cũng không có người canh giữ, nhưng ở trận tu sĩ phần lớn cũng chỉ là ngắm nhìn, đến có rất ít người vào trong. Thật náo nhiệt a. Nàng theo bản năng nói một câu. Cái này tính là gì náo nhiệt? Bên cạnh một người trả lời một câu nói. Tháp này đều xuất hiện hơn nửa tháng, mới xuất hiện mấy ngày đó mới náo nhiệt đây. Nghe các đại môn phái cùng thế gia tu sĩ hóa thần cùng với du tiên tất cả đều tới. Hội tụ thượng thanh giới phần lớn cao thủ. Bên ngoài bây giờ những thứ này, tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. So ra kém mấy ngày đó. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Vậy tại sao đều không vào đi đây? Đây chính là thăng tiên tháp, tu vi không tới hóa thần, ai dám tùy tiện thường thử. Người kia tiếp tục trả lời, nghe tháp này bên trong có 3 tầng, mỗi một tầng đều nguy hiểm vạn phần, chỉ có xông qua 3 tầng đến đỉnh tháp, mới có thể phi thăng thành tiên. Trước mắt đi vào, cũng chỉ có các thế gia cùng môn phái cao thủ. Bên trong kinh khủng như vậy sao? Vậy dĩ nhiên. Ồ, nàng vẻ mặt thành thật chỉ đỉnh tháp. Vậy tại sao không trực tiếp từ bên ngoài bay lên đây? Ồ, người kia sững sờ, nhất thời cương tại chỗ, còn có loại thao tác này. Không phải nói chỉ cần đến đỉnh tháp là được sao? Ây, tin đồn đúng là. Nói như vậy, người kia sửng sốt hồi lâu, suy nghĩ lên loại phương pháp này khả thi tới. Hồi lâu lại dùng sức lắc đầu nói, đây chính là tiên tháp. Bốn phía nhất định sẽ có phòng vệ trận pháp, sao có thể nói bay liền. Hắn lời còn chưa nói hết, lại cảm giác bên người bóng người chồn xuống. Sau một khắc mặt đất rắc rắc một tiếng, đột nhiên hạ xuống chừng mấy thước. Mới vừa còn đứng ở bên cạnh hắn nữ tử, ngồi xổm xuống nhảy một cái. Nhất thời giống như mũi tên rời cung, trong nháy mắt bay lên bầu trời. Nàng thật đúng là, thật bay lên nữa à này, bên trong tháp. Mấy người cơ hồ là dùng hết toàn lực mới rốt cục chế phục 8 cái mê muội du tiên. Mặc dù Nghệ Thanh đề nghị phương hướng, nửa đường còn là xảy ra vấn đề. Cô Nguyệt dẫn đi những thứ kia du tiên 1 phút đồng hồ sau, những người đó như là phát hiện vấn đề gì, buông tha cô Nguyệt xoay người lại trở về. Từng cái kích phá kế hoạch suýt nữa hủy trong chốc lát. Cũng may Nghệ Thanh tạm thời bạo phát một lớp gượng chống xuống dưới. May mắn chính là những thứ này du tiên bên trong có 4 cái đều tỉnh táo lại, chỉ là bọn hắn lâm vào tâm ma quá lâu, so với 3 cái gia chủ tới bị thương nặng hơn, liền cất bước cũng thành vấn đề rồi. Cô Nguyệt trực tiếp liền mệt mỏi quán ở trên mặt đất, liếc nhìn hiện trường duy nhất còn đứng Nghệ Thanh, còn có cái kia xuất hiện lần nữa, đi thông tầng kế tiếp nấc thang. Thở hổn hển hồi lâu, lại nói, ta đã không động được, tiếp theo làm sao bây giờ? Còn muốn đi lên sao? Nghệ Thanh ngồi xếp bằng xuống, điều tức một hồi mới cắn răng nói, các ngươi chờ ở đây, một mình ta đi lên. Cái gì?